Chương 590, ai cũng đoạt không đi. Vừa rồi Tạ Vân Phi đắm chìm tại một đêm tiểu diễm, lại là khác phong cảnh. Tạ Vân Phi cùng các đồ đệ tự nhiên tâm tình thật tốt, thu phục 7 cái nện tinh cùng cái kia hóa thân đạo sĩ Ngô Công Tình. Tạ Vân Phi cùng Ngộ Không bọn hắn tiếp tục tiến lên. Đi sau một lúc, Tạ Vân Phi nghĩ đến chỗ này phiên đường xá xa xôi, quả nhiên là phong cảnh khác biệt, tự nhiên là tâm tình khác nhiều. Tính toán ra, thời gian đã qua rất nhanh, có lẽ là làm xe nguyên nhân, Tạ Vân Phi ngược lại không cảm thấy quá nhiều vất vả. Chỉ là, nghĩ đến Tây Thiên đến, chờ đến lấy xong chân kinh, hoàn thành 99 cái yêu tinh trung cực nhiệm vụ, chính mình thật sự có thể trở lại thế giới thuộc về mình sao? Tạ Vân Phi nghĩ đến chỗ này, trong lúc nhất thời có chút ngây dại. Mấy cái các đồ đệ gặp con Lư A cho cờ ngồi phía trước sắp xếp, hình như có lo lắng, đều không có đi quấy rầy, bởi vì rất ít có thể nhìn thấy cười đùa tí từng sư phụ, lộ ra như vậy tường hòa thần sắc. Trong lúc nhất thời, liền ngay cả Ngộ Không đều thấy ngây dại, không khỏi âm thầm tán thưởng, con Lư A cho cờ cái này tạo hình đơn giản quá đẹp rồi. Ngao Ngọc càng là thấy tiểu tinh tinh cuồng bốc lên, xuất ra giấy cùng bút, đã phi tốc bắt đầu phát họa đứng lên. Về phần Chư Manh Manh đã kéo dài miệng SHUI, đã không biết như thế nào làm. Sa Nhã Phi thần sắc rất là bông lỏng, nàng chống đỡ cái cằm, nhìn Tạ Vân Phi, cảm thấy đây mới thật sự là sư phụ, cũng là hắn như vậy ưa thích sư phụ địa phương. Qua rất lâu, Tạ Vân Phi mới từ trong suy nghĩ tỉnh táo lại, hắn nghiêng đầu sang chỗ khác nói, thế nào các ngươi đều nhìn ta làm cái gì ha ha, bị phát hiện vừa vặn mấy cái các đồ đệ đều lúng túng cười ha ha đứng lên. Nhao nhao nghiêng đầu sang chỗ khác lại, tránh ra tới. Tạ Vân Phi không cần phải nhiều lời nữa cái gì, mà là dùng tay chỉ mấy cái các đồ đệ, trong lòng ngọt ngào, cảm giác rất là thỏa mãn. Cho tới bây giờ đến Tây Du Đại Sư tỷ bắt đầu, trên đường đi gió cũng tốt, mưa cũng tốt, chính là bởi vì có các nàng, mới có thể như vậy vui vẻ. Tạ Vân Phi quay đầu lại, sau lưng hoang mạc đã đi xa, cái kia nho nhỏ đạo quán, đã bị giao không còn một ngống. Đều nói suy nghĩ như bay, hữu tình có muốn tự nhiên như, quên mất những này tức là thiền. Đáng tiếc, bản thần tăng chính là muốn tuân theo bản tâm, cuồng hỉ vì ta không muốn trở thành liền cái gì đại anh hùng, càng không muốn trở thành cái gì lớn trí tôn, ta chỉ muốn bảo hộ Ngộ Không, Chư Manh Manh, Ngao Ngọc, Sa Nhã Phi các nàng là đủ rồi, các nàng chính là mình ai cũng đoạt không đi. Lần nữa kiên định ý nghĩ này, ổ tìm như sở dìm biến thành xe tải tiếp tục đi về phía tây. Tạ Vân Phi tại một chỗ núi cao trước dừng lại, chỉ gặp xanh ngắt dãy núi trồng chất tựa như trên biển chập trùng sóng cả sôi trào mãnh liệt hùng vĩ trắng lệ, mông lung núi xa bao phủ một tầng lụa mỏng lờ mờ tại phiêu miểu mây khói bên trong chợt xa chợt gần như xa tựa như là mấy bút nhạt mực bôi ở màu lam chân trời. Dạng này núi cao, tự nhiên không thể lái xe đi qua, Tạ Vân Phi ngẩng đầu nhìn, quả nhiên là thẳng vào chân trời, không nhìn thấy cuối cùng, còn không có leo núi. Tạ Vân Phi liền có một loại run chân xúc động. Đây là bước ta bay qua A, Tạ Vân Phi cảm khái, núi này thật cao, phía sau tựa hồ liên miên không ngớt, không biết có thể có đường nhỏ thông qua, ta nhìn nếu không bay qua được. Ngộ Không lại nói, bay qua có gì ý tứ, Phật Tổ để cho chúng ta đi về phía Tây Thỉnh Kinh, chính là muốn đi bộ cũng như đi xe, lại nói Chư Manh Manh hiện tại mập như vậy, hay là thành thành thật thật đi đường cho thỏa đáng. Tạ Vân Phi cũng biết Ngộ Không nói không sai. Bởi vì hắn rõ ràng, nếu Tây Thiên Thỉnh Kinh, khẳng định là muốn bọn hắn từng bước một mà đi, tuy nói hắn có thể bay, nhưng nếu như hắn thật cùng các đồ đệ bay đến Linh Sơn, sợ cũng là tay không mà trở lại. Nói như vậy Ngộ Không nhưng không có nói thẳng, dù sao nói chuyện xấu thế, nhưng là khi Tạ Vân Phi nghe được Ngộ Không nói nơi đây lại là Sư Đà Lĩnh, thần sắc hắn hay là đại biến. Tạ Vân Phi quỳ lên, nhảy dựng lên, một thanh kéo lấy Ngộ Không muội tử quần áo. Bất quá cái này một thanh tựa hồ to mở đến không phải rất là khéo, hảo chết không chết thế mà vừa vặn trộm vào Ngộ Không trước ngực, Ngộ Không muội tử hôm nay mặc phải là ngực đai đeo áo, hai viên nhi lập tức bị kéo tới toàn bật đi ra. Người cái chết con Lư A cho cờ Ngộ Không muội tử mặt soát một chút đỏ lên, bản đồ trong tay đùng một chút đánh vào Tạ Vân Phi trên đầu, đánh Tạ Vân Phi lại là một cái lảo đảo. Ta thi, hạ thủ nhẹ một chút Tạ Vân Phi không dám hoàn thủ. Chư Manh Manh cùng Sa Nhã Phi chính không nói nhìn xem Tạ Vân Phi, coi là gia hỏa này lại là thư A cơ ra cái gì bàn tay heo ăn mặn đâu. Còn không có no bụng Sa Nhã Phi mang theo một tia nhàn nhạt trách cứ nhìn về phía Tạ Vân Phi, ý tứ trong lời nói rất rõ ràng, ngươi nha buổi sáng mới vừa lên xong ta, thế mà hiện tại liền bắt đầu đùa giỡn đại sư tỷ, có phải hay không cái này đều không thỏa mãn được ngươi sư phụ không có no chuyên tâm ăn điểm tâm ngao ngọc một mực ở vào tình huống bên ngoài, nghe nói như thế vội vàng bu lại, sư phụ không có no lời nói có ngao ngọc à, ngao ngọc chỗ này còn gì nữa không ngao ngọc ngươi nhỏ như vậy. Cũng dám mỗi ngày muốn xa nhã phi con mắt chừng đứng lên. Ta hoan uổng à, sư phụ ta cháo cho ngươi ngao ngọc điễu môi, một mặt kiêu ngạo mà đem nàng cháo trong chén một mạch tất cả đều cũng cho Tạ Vân Phi. Ta ăn no rồi ta đi tản bộ sư phụ ngươi đừng không thích ăn, ngao ngọc gần nhất giảm béo có thể ăn ít một chút ngao ngọc một bên nói, một bên sợ Tạ Vân Phi đem cháo trả lại cho nàng, vội vội vàng vàng chạy đi. Sa Nhã Phi lập tức phát giác chính mình giống như lý giải sai lầm, lúng túng ho khan hai tiếng. Ngươi nhìn, ta nói ta hoan uổng đi Tạ Vân Phi đúng lý không tha người, lập tức tiến tới Sa Nhã Phi trước mặt. Ngươi có phải hay không phải bồi thường tổn thất tinh thần của ta phí vừa mới nhưng làm vi sư dọa sợ được ngươi cái con lư ai cho cờ tay còn không buông ngộ không mội tử một thanh mở ra Tạ Vân Phi tay, vuốt tốt chính mình quần áo, trên mặt tưởng hồng còn không có rút đi. Thật là, vì cái gì không để cho ta đi không có gì, chính là ngươi suy nghĩ một chút ta, chúng ta nhìn địa đồ, sư đả lĩnh cũng không xa đúng không, ngươi nhìn đã nhanh buổi trưa. Chờ ngươi đến một lần lại muốn tìm rất nhiều thời gian, không bằng lần này chúng ta không cần dò đường, cùng một chỗ đi lên phía trước là được, dù sao chính là như vậy mấy loại yêu quái nha, ngươi sợ hãi sư phụ ngươi không giải quyết được hay sao sư phụ ngươi bên dưới cờ vây đều lợi hại như vậy, đừng nói yêu tinh. Tạ Vân Phi lung tung tìm được lý do, không để cho Tôn Ngộ Không một người đi sư đà lĩnh. Nếu như nhớ không lầm, sư đà lĩnh bên trong ba con lão yêu tinh cũng không phải dễ đối phó.